Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, tiểu cáp, ra tay đi canh, 3, cầu đặt mua, phù phù, thao thiết chi tâm nhảy lên kịch liệt, gây nên một tầng gợn sóng năng lượng tứ tán ba động ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bị cái này một khỏa trái tim hấp dẫn. Trái tim hiện ra đỏ thẫm chi sắc, trên đó che kín dữ tợn mạch máu. Trên trái tim có lục khiếu, mỗi cái khiếu trong đều là tại dâng lên lấy bành trướng năng lượng, để cho người ta cảm thấy tâm thần run rẩy. Bộ Phương một cái tay nâng này thao thiết chi tâm, đôi mắt nhàn nhạt ở tại dò xét. Hắn nâng thao thiết chi tâm tay là này đen trắng đường vân tràn ngập tay. Một cỗ kỳ dị năng lượng phun trào ra, muốn cứu sống Sở Trường Sinh, bình thường thủ đoạn tự nhiên là không được, cũng chỉ có còn lại thao thiết chi tâm. Đương nhiên, nếu có so với thao thiết chi tâm tốt hơn nguyên liệu nấu ăn lời nói, Bộ Phương không chừng còn có thể nếm thử một phen. Bất quá trừ lưu tại Vân Lam trong nhà hàng cái viên kia Phượng Hoàng đản còn có thể cùng cái này thao thiết chi tâm so một chút, còn lại tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương còn thật không có gặp được. Coi như gặp được, chỉ sợ cái này Sở Trường Sinh đã từ lâu chết. Nâng viên này thao thiết chi tâm, bước mới chậm rãi đem để vào Huyền Vũ Oa trong. Ùng ục ục, chất lỏng màu bạc sôi trào lên, giống như là hóa thành từng con cánh tay. Từ này Huyền Vũ Oa trong duỗi ra, bắt lấy thao thiết chi tâm, chính là đi đến chảnh. Đừng làm rộn, Bộ Phương tâm thần nhất động, tinh thần lực nhất thời sôi trào lên. Lập tức liền đem những ngân sắc đó dịch thể cho áp chế xuống. Dầm dầm, về sau, cả viên thao thiết chi tâm chính là khắp nhập Huyền Vũ Oa trong. Thao thiết chi tâm vừa vào nồi, Bộ Phương cả người tâm thần đều là chấn động. Trong óc phảng phất bị trọng chùy cho nện gõ một chút giống như. Bộ Phương ánh mắt đều là có chút biến thành màu đen. Cả người có mấy phần choáng váng. Thao thiết chi tâm ẩn chứa năng lượng thật sự là quá to lớn. Lập tức liền tựa hồ muốn Bộ Phương bố trí tại Huyền Vũ Oa trong tinh thần lực cho tách ra. Bộ Phương kêu lên một tiếng đau đớn. Lảo đảo thân hình nhất thời ổn định. Trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn thở phào một hơi. Phiên giang đảo hải tinh thần hải nhất thời bình tĩnh trở lại. Tinh thần lực hóa thành từng đạo sợi tơ. Quấn chặt lấy này thao thiết chi tâm, tựa hồ muốn thao thiết chi tâm triệt để dây dưa kéo lại. Thùng thùng, thùng thùng, trong nháy mắt, Bộ Phương màng nhĩ chống động. Tại hắn trong tai, này thao thiết chi tâm nhảy lên thanh âm lập tức chính là trở nên kịch liệt. Đinh tai nhức óc, kém chút nhượng Bộ Phương khổ sở muốn chảy máu mũi. Không hổ là thượng cổ thần thú trái tim a. Cho dù là tàn phá trái tim cũng vẫn như cũ là như vậy khủng bố. Sau một khắc, Bộ Phương một bước tiến lên, giơ tay lên, đem bàn tay kia đặt tại Huyền Vũ Oa bên trên, khiến cho hắn cùng Huyền Vũ Oa liên hệ càng thêm chặt chẽ đứng lên. Lưu Gia Lý ngược lại lùi lại mấy bước, hít thật dài một hơi nhìn lấy Bộ Phương. Hắn ánh mắt lấp lóe, thao thiết chi tâm loại này thượng cổ thần thú trái tim. Là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nhưng là loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cũng không phải người nào đều có thể nấu nướng. Này trái tim bên trong lưu lại liên quan tới thượng cổ thao thiết uy áp, đủ để cho đồng dạng đầu bếp tâm thần đều là băng liệt. Trực tiếp điên mất, Bộ Phương tu vi cũng không cao, nhưng là lại dám lựa chọn nấu nướng thao thiết chi tâm. Hắn thấy, thật sự là quá mức điên cuồng. Nhưng là nhìn lấy Bộ Phương này dần dần bình tĩnh trở lại bộ dáng. Lưu Gia Lý nhưng trong lòng thì lại cảm thấy. Không chừng, tiểu tử này, thật có thể sáng tạo kỳ tích. Vảy ngọc quán lầu 1, Yến Thành toàn thân đều là bắn ra lấy đáng sợ khí tức. Hắn khí tức, áp bách ban đầu ở tại trong quán một đám người đều là khổ sở vô cùng. Có người thậm chí trực tiếp bị hắn uy áp cho chấn động ho ra máu lui lại. Rất nhiều người đều là thụ không hắn uy áp, rời khỏi vảy ngọc quán. Rất nhiều người hoảng sợ nhìn lấy hắn. Thật sự là Yến Thành chỗ bắn ra thực lực quá mức cường đại. Yến Thành trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Hắn không nghĩ tới, Thao thiết chi tâm thế mà cứ như vậy gần trong gang tấc. Hắn tự nhiên là biết Tử Tôn cùng này Diêu Quang Thánh Địa Bích Liên Thiên đều là đã từng xuất hiện tại Thao Thiết Cốc vì Thao Thiết Chi Tâm. Lúc trước hai người kia thất bại, Yến Thành cho là bọn họ là thua với cái gì đỉnh phong tồn tại, không có đoạt đến Thao Thiết Chi Tâm. Thế nhưng là bây giờ cái này Thao Thiết Chi Tâm lại là xuất hiện ở một cái bất quá thần thể cảnh tu, làm kiến hôi trong tay. Có lẽ này con kiến hôi có cái gì nhân vật cường hãn đang bảo vệ. Thế nhưng là, tại Thao Thiết Chi Tâm loại này dụ hoặc trước mặt, Yến Thành căn nhịn không được. Đây là cơ duyên, đây là thuộc về hắn cơ duyên. Chỉ cần có thể thu hoạch được Thao Thiết Chi Tâm, hắn tu vi đem bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước. Nhóm lửa thần hòa, thành tựu thần linh cảnh thời cơ đang ở trước mắt. Bộ lão bản, không biết đối với tại hạ đề nghị có thể cảm thấy hứng thú. Thao Thiết Chi Tâm cứu sống này con kiến hôi thật sự là thiên đại lãng phí. Không bằng cho tại hạ nhất định sẽ hảo hảo báo đáp bộ lão bản. Yến Thành nói ra, thanh âm hắn tràn ngập tính xuyên thấu. Từ này lầu một truyền lại đến lầu hai, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Vảy ngọc quán bên ngoài, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn. Người kia lại còn nói đại trưởng lão là con kiến hôi. Đại trưởng lão là bọn họ Thao Thiết Cốc trong lòng người thần, là chiến thần, là trụ cột. Người này lại dám như thế nhục mạ đại trưởng lão. Đáng chết a! Thật nhiều người đều là khí siết chặt quyền đầu, hận không thể xông đi vào cùng Yến Thành huyết chiến. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, bọn họ căn cũng không phải là Yến Thành đối thủ. Tại Yến Thành trong tay, bọn họ so với con kiến hôi càng con kiến hôi. Có đôi khi, lực lượng bất đắc dĩ cũng là sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở bộ lão bản. Hy vọng bộ lão bản có thể đứng vững áp lực, sẽ không đem này Thao Thiết Chi Tâm giao cho Yến Thành. Yến Thành trong đôi mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị. Trong tay hắn mang lấy trường cung màu đen. Tại hắn thân thể chung quanh, từng chương tản ra quang mang ngọc phù đang lóe lên. Phù văn tràn ngập, lượn lờ cùng một chỗ, không ngừng có năng lượng đang chấn động. Tại Yến Thành chung quanh, 12 tên thủ vệ cũng là triển khai trận thế. Năng lượng bay lên, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên rất nhanh chính là hội tụ thành một đạo to lớn hư ảnh. Này hư ảnh cầm trong tay trường thương, trong miệng phát ra gào thét. Đối này lầu hai thét dài. Bộ lão bản, được chứ? Hồi lâu chưa nghe được bộ phương đáp lời. Yến Thành cũng là giận, đôi mắt ngưng tụ, trực tiếp phát ra chất vấn thanh âm. Thanh âm như lôi đình tại toàn bộ trong nhà hàng nổ tung ra. Hai trên lầu, Lưu Gia Lý khuôn mặt đều là nghẹn đỏ bừng, trong đôi mắt đều là toát ra vẻ phẫn nộ, quyền đầu siết chặt gấp. Bộ phương mày nhăn lại, từ từ nhắm hai mắt, tinh thần hải đang sôi trào. Vô số tinh thần sợi tơ quấn quanh lấy này Thao Thiết Chi Tâm. Hắn giờ phút này nơi nào có lòng dạ thanh thản trở về đáp Yến Thành vấn đề. Cho nên tự nhiên là không thèm để ý. Nhưng mà, Yến Thành được một tấc lại muốn tiến một thước. Không ngừng phát ra chấn động giống thanh âm. Kỳ thực đây cũng là Yến Vũ đang thử thăm dò. Yến Vũ tuy nhiên ngấp nghé này Thao Thiết Chi Tâm, nhưng là hắn cũng là có chút cảnh giác này đem thánh sư phân thân cho Diệt Minh Khư Sinh Linh. Hắn đang thử thăm dò này Minh Khư Sinh Linh phải chăng tại này hai trên lầu. Hắn lời nói thanh âm cũng là dần dần trộn lẫn nhập năng lượng. Dùng cái này để đạt tới thăm dò mục đích. Nhìn thấy nhiều như vậy âm thanh, bộ phương vẫn như cũ là không có động tĩnh. Yến Thành khóe miệng nụ cười càng ngày càng đại. Hắn nâng lên một cái tay khác, kéo động trường cung màu đen dây cung. Có dây cung băng động thanh âm vang vọng. Bộ lão bản, người khả năng còn không biết đi. Cái này sở trường sinh thương thế trên người liền là tại hạ gây nên. Tại hạ muốn sở trường sinh chết. Hắn hẳn phải chết. Người coi như dùng Thao Thiết Chi Tâm cứu hắn, cũng là lãng phí. Không bằng cho tại hạ, còn có thể đổi được chỗ tốt. Ầm ầm, Yến Thành thanh âm tại toàn bộ hai trong lầu vang vọng. Lưu Gia Lý đôi mắt triệt để đỏ. Gia hỏa này, khinh người quá đáng a. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm này Huyền Vũ Oa. nhìn lấy Huyền Vũ Oa trong chìm nổi thao thiết chi tâm. Nhất định phải thành công, đem đại trưởng lão cứu sống. Nhất định không thể để cho tên kia lại tiếp tục càn rỡ. Bộ Phương mày nhíu lại càng chặt, tâm thần sôi trào lên. Toàn bộ lầu hai nhiệt độ đều là tại thời khắc này đột nhiên tăng lên. Tiểu Nha ôm thật chặt Tiểu Hoa thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tiểu U nghiêng dựa vào một bên, đôi mắt lạnh nhạt. Minh Vương ngươi a thì là kiện hàng tại trường bào màu đen bên trong. Nhàm chán vuốt vuốt ngón tay. Đông, bỗng nhiên, Yến Thành di chuyển một bước. Toàn bộ vảy ngọc quán đều là run lên. Tất cả mọi người tâm cũng đều là run lên. Đã bộ lão bản không trả lời tại hạ, vậy tại hạ cũng chỉ phải tự mình lên lầu, tự mình cùng bộ lão bản đàm luận một phen. Chấm ngoặc kép, Yến Thành vừa cười vừa nói. Cả người hắn chợt lại chính là cười ha hà. Một bước phóng ra, lại lần nữa phóng ra một bước. Thân hình lăng không, cơ hồ liền muốn đạp vào này lầu hai. Đóng chặt lại ánh mắt đôi mắt, đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt của hắn thâm thúy vô cùng, phảng phất có sóng biển tại ba đào hung dũng. Khủng bố tinh thần lực nhượng Bộ Phương cảm thấy mình cả người đều là có chút hoa mắt váng đầu. Cút, Bộ Phương hé miệng, ánh mắt sắc bén hướng phía cửa thang lầu kia vị trí nhìn lại. Về sau chính là phát ra hét dài một tiếng. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến. Yến Thành sắc mặt tại trong tích tắc trở nên lăng lệ. Cho thể diện mà không cần. Muốn chết đồ, vật. Xoẹt, Yến Thành trong tay trường cung đột nhiên kéo đến cực hạn. Sau một khắc, lỏng tay ra, một cây màu đen nhánh mũi tên nhất thời xẹt qua không khí. Phi tốc hướng phía Bộ Phương đầu bắn ra mà đến. Này mũi tên vô thanh vô tức, tốc độ thật nhanh, bình thường mắt người mắt đều không cách nào bắt. Rất nhiều người tâm thần đều là nhấc lên, cảm thấy run rẩy một hồi. Bộ Phương ánh mắt trong vắt, sợi tóc bay ngược mà lên, buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng đều là đứt đoạn. Xoẹt, cái kia màu đen mũi tên tại khoảng cách Bộ Phương đầu một tấc vị trí thời điểm, đột nhiên chính là đình trệ xuống tới, vô pháp tiến thêm mảy may. Giờ phút này Bộ Phương thân thể chung quanh đều là tràn ngập nồng đậm tinh thần lực. Này tinh thần lực đều là sắp hóa thành thực chất, cây kia hắc sắc mũi tên cũng là bị Bộ Phương tinh thần lực cho trói chặt lại. Vô pháp tiến thêm, Yến Thành từng bước một bước ra, cơ hồ muốn thực sự lên lầu hai. Hắn mắt sáng như đuốc, lại là xem thấu một màn này, cũng là có chút kinh hãi. Không hổ là bộ lão bản, quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng là khắp nơi, hạ, trong mắt. Ngươi cùng Sở Trường Sinh không khác, đều là con kiến hôi. Oanh, Yến Thành lại lần nữa kéo cung. Sau một khắc vạn thiên hắc sắc mũi tên bắt đầu từ hắn trường cung bên trong bắn ra mà ra, hướng phía Bộ Phương phi tốc vọt tới. Cũng là một chiêu này, chặt đứt Sở Trường Sinh tất cả sinh cơ, chỉ để lại một hơi. Bây giờ, một chiêu này lại hiện ra, Tiểu Nha trong mắt đều là toát ra phẫn nộ ánh mắt. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần lại lần nữa quanh quẩn mà đến, quấn chặt lấy này thao thiết chi tâm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Cáp, ra tay đi, năm cái lạt điều đổi lấy ngươi xuất thủ, không nên đánh chết, lưu cái mạng cho Sở Trường Sinh. Chấm ngoặc kép, ta muốn để hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.